Hôm nay hội hành có được dịp để tao ngộ lại với các Phật tử nữa, thì trên đường đi Canada thì ghé qua Cali, bị mấy cô em ở đây bắt lên đây thuyết pháp, và các em mới diện cớ là ngày vía của Đức Địa Tạng, thành ra nhà hội hành giảng dùm một thời. Thì thật sự thì Quỳ Hạnh chưa có dám nói mình là giảng sư, nhưng mà đối với Đức Địa Tạng thì Quỳ Hạnh có một cái duyên rất sâu. Và năm tôi 12 tuổi thì mẹ bị bệnh nặng, sang năm 13 tuổi thì mẹ mất. Khi mẹ mất rồi thì ông thân cũng đi xa, và ở nhà lúc đó một làng quê Việt Nam rất là kẻo lắm, tối chỉ xài đèn dầu, và cách khoảng 50 thước hoặc 100 thước mới có một cái nhà hàng xóm, cho nên tối chúng tôi rất là sợ ma, và không biết báo víu vào ai vì nhà có người thân mới mất mà không có người lớn trong nhà. Do đó cho nên tôi mới lục cái tủ kinh của mẹ để lại, và tình cờ lấy nhầm quyển Địa Tạng. Thì tối năm chị em, đứa lớn nhất là 15, đứa nhỏ nhất là 3 tuổi, mới xúm xít bên cái ngọn đèn dầu và tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho mẹ. Dì Phật, con sám hối sư. Thưa đại chúng, quý vị phát tâm giờ dùm cho xe, có một vị đi làm mà không có ra xe được, bây giờ công việc khó khăn, lỡ bị lay off thì khổ lắm. Quý vị phát tâm tất cả những xe nào đậu chặn lối đi, quý vị phát tâm dời cho để cho buổi giảng không có bị gián đoạn. Vì lợi ích chung của đại chúng, xin nhắc lại là tất cả những xe nào mà đậu ngay đường chính giữa, xin quý vị dời cho. Dạ, không sao nói gì sẽ tỉnh đi sẽ tiếp. Đó là sau khi mà tụng kinh 3 tháng, tụng Địa Tạng, tức là con nít thì tụi tôi không biết về nghi thức tụng, thì mấy chị em cứ ngồi một đứa tụng và mấy đứa đằng sau thì chắp tay. Thì sau khi mà tụng xong thì không biết là tụng được mấy bộ Địa Tạng, tại vì trong nhà chỉ có một bộ kinh đó thôi. Thì chúng tôi tụng cho đến một hôm tôi nằm mơ, tôi thấy một chú tiểu có cái chốt ở giữa và đến nói là mẹ cô sinh lên cõi Đau Lợi rồi. Thì nghe nói vậy tôi rất mừng, và ngày hôm sau báo tin các chị em là hồi tối tôi nằm mơ thấy như vậy. Hôm nay mình nghỉ tụng được rồi, tại vì mẹ siêu rồi. Nhưng mà cũng nhờ bộ kinh Địa Tạng đó mà tôi bắt đầu thâm tín nhân quả và phát tâm xuất gia. Do đó cho nên đối với bản kinh Địa Tạng đã gieo vô trong tâm hồn thơ trẻ của tôi thời nhỏ những cái quan niệm về tội phước, về nhân quả, và nó là những dấu ấn không phai cho đến bây giờ. Cho nên mỗi năm cứ dầm ngày, từ ngày rằm tháng 7 đến 30 tháng 7 thì tôi thường dành thời gian đó để tụng kinh Địa Tạng. Và từ khi mà các vị Phật tử đi ra nước ngoài thì cũng có một số Phật tử gia đình nghèo, có người thân mất, rồi không có phương tiện để tổ chức ma chay hoặc là làm lễ cầu an cầu siêu cho cha mẹ, thì thường gửi thơ than thở với tôi, thì tôi mới lẩm và nói là suốt một tháng bảy tôi dành để tụng kinh Du Lan và Địa Tạng để báo hiếu. Anh ra vị nào mà muốn cầu nguyện cho ba mẹ thì cứ gửi về, tôi sẽ tụng hoàn toàn miễn phí. Và đến ngày 30 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ở Việt Nam thì tôi làm một cái lễ hoàng kinh, sau rồi mới đi qua Mỹ. Và do cái cơ duyên đó đến đây thì các em mới năn nỉ nói cô gặp dưới Đức Địa Tạng, cô tụng kinh, cô giảng một thời kinh. Thì ở đây tôi giảng cái tất cả tính tâm của mình, tức là những gì tôi cảm nhận qua bộ kinh Địa Tạng từ thời còn bé thơ cho đến bây giờ, thì tôi xin kể lại cho các Phật tử nghe. Có thể là lời ông biết hồi giờ có ai giảng kinh Địa Tạng hay không, cái lúc mà chúng tôi còn nhỏ vô chùa thì thế là có tụng chứ không nghe giảng, nhưng mà tôi đã cảm nhận được và có một cái niềm tin nơi bộ kinh Địa Tạng này. Hôm nay sẽ kể lại để trao đổi với các Phật tử nơi đây. Thì chúng ta đứng trên phương diện hành giả, tức là người tu theo lời của Phật, chứ không phải là học giả để nghiên cứu. Tại nghiên cứu kinh thì mình sẽ giảng cái bộ kinh này xuất phát từ cái thời nào, nó nằm trong cái thời nào của hệ thống kinh Phật. Còn nếu đứng ở trên phương diện hành giả là một người có niềm tin vào Phật giáo, một người Phật tử, thì chúng ta chỉ tin và học qua cái lời mà trong kinh mà chư Phật, chư vị Bồ Tát đã nhắn nhủ lại cho mình, thì tôi xin trao đổi với các Phật tử điều đó. Thì lời thứ hai là tôi muốn hỏi các Phật tử có được khỏe không? Dạ. Thân có an, tâm có lạc không? Dạ. Đó là điều rất đáng mừng. Là vì kỳ trước tôi qua đây 3 tháng rồi trở về Việt Nam, mà rồi khi trở về thì dân làng rất mừng lũ lượt đến thăm, và tôi cũng có tổ chức khoảng 4 cuộc phát quà để giúp đỡ cho các cô bác nghèo. Ông ngờ là mình đi vắng có 3 tháng mà dân, những người dân nghèo đó rất là tiều tụy, trẻ con thì cũng đầy sáng lãi, ốm yếu còn hơn là cái ngày mình đi, còn các bà cụ thì còn già hóc hát hơn. Và cái điều rất lạ là sao tôi thấy không có ai có một nụ cười nữa. Còn qua đây thì thấy gặp các Phật tử từ cửa chùa cho đến nhà sau, người nào gặp tôi là cũng cười hết ga. Đó là một bằng chứng của một nội tâm an lạc. Thì là điều đó thì cũng là điều đáng mừng. Thì mình phải có một cái niềm vui, ít ra là cũng có một nụ cười. Người mà không có nụ cười là một cái người đã héo hắt hy vọng rồi. Ra xin hỏi thăm các Phật tử có khỏe và an lạc, đó là điều rất đáng mừng. Dạ. Yeah. Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì con cũng xin cầu nguyện Đức Địa Tạng cho gia hộ cho con trao đổi và nói ra những lời nào điều không trái với thánh ý và thâm ý của chư Phật cũng như chư vị Bồ Tát để lại cho chúng con. Ở chùa Đức Viên của mình có tụng kinh Địa Tạng không? Có chứ ha. Ở bên Việt Nam á, thì trong thời gian này quý vị biết ở bên đó tôi làm nghề gì không? Tôi làm thầy đám và thầy cúng. Nói quý vị đừng cười, thật sự ra thì hồi xưa tôi đi vô chùa, rồi tu và học lên đại học, rồi sau đó đi dạy, chứ thật sự rất là dốt về nghề thầy đám và thầy cúng. Không có biết về tẩn liệm ma chay và cầu siêu gì hết. Nhưng mà khi ở với dân làng thì mới thấy một sự kiện rất đặc biệt. Tại vì sau này chư Tăng thường hay dạy là Phật giáo độ sinh chứ không độ tử. Nếu mà chỉ sa đà vào những chuyện mà cầu an, cầu siêu á, thì Phật giáo sẽ đi đến chỗ mê tín dị đoan. Cho nên chư Tăng bây giờ cũng ít có chịu đi cầu siêu và cầu an đó. Thì cho đến một hôm tôi đi qua đò, tức là bao một bến phà ở miền Tây, thì gặp một thầy giáo cấp 2. Thầy mới ngồi thầy than với những người bạn. Thầy nói mẹ tôi mất. Trước khi mất, mẹ tôi có nói rằng nếu không rước được thầy chùa đến nhà tụng kinh á, thì mẹ không có đi đầu thai được. Thành ra khi mẹ mất, con ráng kiếm cho được ông thầy chùa. Nhớ thầy chùa chứ không phải thầy đám á. Thầy đám họ tụng kinh họ ăn gian lắm. Thầy chùa mà nghĩa là phải ở chùa chính hiệu á, để tụng cho mẹ thời kinh thì mẹ mới siêu. Thì ông là giáo viên cấp 2, thì ông than là mẹ tôi mất rồi, tôi đi suốt 3 ngày đường mà tìm không ra được một ông thầy. Chùa có, thầy có mà không ai chịu đến nhà tụng kinh. Do đó nên bữa nay mẹ đã qua 49 ngày rồi. Ngày mai là cái ngày mà chung thất ấy, mà tôi vẫn chưa tìm ra ông thầy chùa. Thành ra đối với mẹ có cái sự ân hận. Thì quý vị biết những vị mà giáo viên ở Việt Nam á, thường thường là đảng viên, tức là họ ít đến chùa. Nhưng mà khi ông nói cái lời đó thì tôi nghe, tự nhiên tôi đứng bên và ông cũng không có nói gì tới tôi hết. Tôi giọt miệng, tôi nói tôi cũng thầy chùa nè, sao thầy không thỉnh? Thì ông mới quay là ông nói, cô là thầy chùa mà tôi thấy cô giàu quá, cô cho lần cả bạc triệu, rồi tới rủi tôi thỉnh cô, biết cô công đức cô tích làm sao. Tức là ổng không biết là mình sẽ đòi tiền cỡ nào. Mà tôi cũng chưa thấy cô đi tụng kinh. Thì khi mà ông nói như vậy tôi mới nói không, ai sao tôi vậy à, người ta tính sao tôi tính vậy. À, nếu thầy thỉnh là tôi đi. Thì ổng nói vậy thì quý quá quá. Không vậy bằng thôi tối nay cô đến cô tụng cho mẹ tôi thời kinh. Thì tối đó tôi mới đến nhà. Tôi tụng thời kinh cầu siêu thì dễ thôi. Tụng Di Đà rồi mình hồi hướng phục nguyện. Thì sau đó mới nói lần đầu tiên tôi về làng này, tôi mới nhận được thời người ta mời tụng kinh. Ông thầy này coi như khuyến mãi khỏi lấy tiền, thầy đừng ngại. Rồi ổng dọn tôi dĩa chôm chôm, tôi ăn cũng dĩa chôm chôm khuyến mãi rồi tôi về. Thì lần sau những người thân của thầy giáo đó mà trong nhà có những chuyện như là cần cầu siêu á, thì ông giới thiệu, ông nói sư cô này tụng kỹ, tụng hết bổn kinh luôn, rồi cầu nguyện đàng hoàng mà có khi giá cũng khuyến mãi. Cho nên vô tình tôi trở thành thầy cúng. Thì hôm trước có kể quý vị nghe tôi đi làm thầy đám rồi à. Và có những trường hợp chẳng hạn như có những bà cụ, như có bà cụ đó là mẹ của cô giáo, bà ung thư phổi, bà đau nằm khò khè hoài không có mắt. Rồi tôi mới phụ với cô giáo đó đi canh nuôi ở nhà thương, rồi về nhà mà bà cứ nằm bà lấy hơi lên mà không chết. Thì bữa đó tôi mới than, tôi nói là còn có mấy ngày nữa Tết tới rồi mà bà cụ thì sống không nổi mà chết không xong. Bà mà không chết chắc tôi với cô giáo chết trước, tại hai người đều kiệt sức rồi. Thì cô giáo của nó là giờ em cũng không biết làm sao nữa, nhà thì đơn chiếc quá, nếu cô không tiếp tay mà canh với mẹ thì em cũng bức hơi. Thì lúc đó tôi sực nhớ hồi ở chùa mình có đọc kinh Địa Tạng á, những người mà đau nặng khi mà cái nghiệp thiện ác chưa phân thì mình tụng kinh Địa Tạng. Thì nhân anh tôi mới nói thôi thì tối nay tôi đem đến buổi quảng kinh, thì cô làm một cái bàn hương án đi. Cô kiếm bên bình bông, bên dĩa trái cây. Rồi cô nguyện là nếu mẹ con mà có cái cơ duyên mà còn tuổi thọ thì xin được gia hạn để mẹ sống, gặp thầy gặp thuốc mà sống luôn. Còn nếu mẹ con tuổi thọ mà hết rồi thì xin mẹ con đi cho nhẹ nhàng. Thì cô kiếm được nải chuối và ra ở nhà quê thì không có bông đẹp như ở đây. Ta ra ta hái bình bông trang hay bông điệp ta cắm vô là xong rồi. Nãy chú xanh để đó, rồi cổ nguyện như vậy. Vậy tôi bắt đầu tôi khai Địa Tạng. Thì tôi cũng bận công chuyện, thành ra 3 giờ khuya thì đạp xe đạp đi lên nhà cô, phải qua 4 cái cầu khỉ. Mà đi đường làng thì không có có đèn đuốc gì hết. Lên đó 3 giờ tụng kinh đến 5 giờ. Đặng đi về mình còn làm công chuyện. Rồi tối thì 7 giờ lên tụng kinh đến 9 giờ. Thì tụng thì mấy bà già ở xóm cũng chạy lại nghe. Thì cũng khai thiệt là cái giọng tụng kinh tôi không được hay, nhưng mà tôi tụng rất là chí thành, cũng chuông mỏ rồi đàng hoàng phục nguyện. Thì đến khi mà tôi vừa hoàn kinh xong thì bà cụ rút hơi thở cuối cùng. Thì cô giáo mới nói làm phước làm cho trọn, giờ cô lo giùm luôn, chứ cái ông mà thợ thầy cúng ở đây á, ổng nói cô lãnh rồi ổng không dám xen vô. Thì thầy cúng ở bên đó, nếu mà tụng mà lớn tiếng rõ ràng xong cái đám thì lấy 1 triệu, mà ông thầy nào mà tụng nhỏ thì khoảng 700 ngàn. Thì cổ cũng hỏi tôi chứ giờ cô thì cô lấy cỡ nhiêu, thì tôi nói cô dòm cái giọng tôi lớn hay nhỏ thì cô trả tiền. Thì sau đó tôi phải nhập liệm, rồi phát tang, rồi cúng cơm đám, rồi chọn ngày, rồi coi như là động quan, rồi chôn cất hết. Mà tất cả là do dân làng họ chỉ dùng, cho đến mở cửa mã, cái cách làm cái thang hoặc là cách kéo con gà kiểu nào đó thì họ cũng chỉ, rồi mình làm, rồi xong đến 49 ngày. Thì xong rồi mấy bà già thấy ngồi tụng kinh rồi thấy tôi làm cũng kỹ lưỡng, mấy bà nói dạ thôi cô hứa dùm chứ tin nữa tôi 100 tuổi cô cũng làm y chang vậy. Tôi nói hả, ngày nào mà tôi còn sống mà tôi chết sao thì tôi lãnh hết. Dạ thật sự thì tôi không có lấy tiền. Tôi nói thôi giờ mấy bà chỉ trả tiền bằng cách là con đưa các cụ một sâu chuỗi mới cùng niệm Phật. Mỗi đêm các cụ con thử là cái hạng mà tu mà cũng hơi làm biến, không có rảnh. Thành ra một ngày cụ nào mà thương con á, thì trả công bằng cách là cứ niệm giùm con là 2 chuỗi, 3 chuỗi. Niệm rồi hậu hướng giùm cho sư cô là con có lãnh phần đó. Rồi sau này là Phật trả lại cho con. Dạ, thì tôi làm đám bằng cách là ta niệm Phật ta trả công cho mình. Nhưng mà rồi đó là chuyện tôi làm thầy đám ở bên Việt Nam. Nhưng mà khi qua bên Mỹ này, khi đi lên cái vùng New York, Washington á, thì tôi mới thấy nó có những cái hiện tượng là cái thế hệ thứ hai, các em mà con của người Việt Nam mà sanh tại Mỹ, thì đa số các em hồi nhỏ thì nói tiếng Việt giỏi, nhưng mà đến khi đi vô lớp 1 mẫu giáo rồi á, thì nó nghe tiếng Việt được mà nó nói không được. Nó nghe rất giỏi, mình nói gì nó hiểu được hết, nhưng mình nói không được. Lần hỏi mà gặn nó hơi là nó té ho. Nó nói cũng tiếng Việt khổ y như tôi nói tiếng Mỹ vậy. Nên là tôi nói tiếng Mỹ mà đừng có người Việt bên thì tôi nói được, mà có ai mà đứng bên là tôi cứ cà lâm. Tại vì mình, nó không phải là tiếng của mình. Thì các vị cha mẹ ở trên đó mới tâm sự: cô à, con thấy những cái cầu an cầu siêu đó gần như nó không có tác dụng gì đến thế hệ thứ hai hết. Nhưng mà những cái lúc bây giờ nó còn nhỏ thì nó cũng đi theo mẹ cha đến chùa. Đến lúc mà ba mẹ mà nó lớn lên bắt đầu trung học và đại học là coi như nó bứt dây, nó theo những cái trò chơi, những thú vui của nó. Cùng lắm là nó lái xe nó chở ba má ha, bà nội bà ngoại nó thả tới cửa chùa rồi nó vong mất. Chứ nó không có để ý gì đến cầu an cầu siêu gì hết. Nhưng khi trong gia đình có một đám tang, khi ông bà hoặc cha mẹ lìa đời, thì tự nhiên cái đứa bé ở thế hệ thứ hai đó, nó cảm thấy buồn. Và nó cũng đi theo, tức là cái bổn phận lúc đó nó mất một người thân, nó lại đi theo những người thân trong gia đình đến chùa để làm thất, để cầu siêu. Và không hiểu nó đi theo rồi nó tìm hiểu. Mà cái tuổi thế hệ thứ hai đó, là nó nghe, nó theo, rồi nó phải tìm hiểu. Và nó thấm nhiệm Phật Pháp nhờ những buổi lễ, coi như là mình nghĩ không có công dụng gì đó. Mà một số con cái của tụi con bây giờ nó lại giỏi về Phật Pháp hơn cả tụi con. Tại vì nó học theo cái lối Mỹ, nó tìm hiểu, mà nó hiểu rồi nó mới tin. Chứ không phải là theo cái lối tụi con hồi xưa là tin, chứ không có cần phải tìm hiểu. Cho nên con xin yêu cầu quý thầy quý cô nên duy trì những cái cầu an cầu siêu, để mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó các cháu nó cần, nó tìm đến, nó còn có một chỗ để nó đưa. Thì đó là lời các chị phụ huynh ở miền Đông Bắc Mỹ nói với tôi. Và khi tôi lên trên đó thì có những em khoảng 30 tới 40 đã nghiên cứu về Phật Pháp rất là giỏi. Chẳng những nó học Phật Pháp từ trong chùa, từ các vị sư Việt Nam, mà nó học qua các vị ở Lạt Ma, các vị Thái Lan, Biến Điện, và nó có cái nhìn rất thoáng về Phật giáo. Thật ra nếu chúng ta cứ nghĩ cái cầu siêu, cầu an hay những bản kinh như Địa Tạng thế này là nó có vẻ mê tín, thì điều đó chúng ta lầm. Thật sự không mê tín đâu. Tại sao tôi nói là mê tín? Vì có một thời tôi cũng lạc vào cái chuyện đó. Là khi tôi lên học đại học rồi, thì tôi có cái nghi vấn, nghĩ là các bộ kinh Đại Thừa có lẽ là không phải do Phật nói. Và tôi đâm ra tôi hoang mang, nghi ngờ. Thì khi đó sư bà Huyền Học là vị mà dám học ở Phật Học Diệu Sư, thì sư bà nói: con à, cái bộ kinh Địa Tạng đó là Đức Phật thuyết, nơi Ngài thuyết là cung trời Đao Lợi chứ không phải là nhân gian. À, tại sao Phật thuyết tại cung trời Đao Lợi? Trời Đao Lợi là những vị trời có thần thông, trong đó là có thiên nhãn thông. Các ngài thấy được cả ba cõi và biết được cả thiên đường và địa ngục. Còn con, chứ không có nói cõi người, thì con hoang mang, con không hiểu có địa ngục hay không, là vì con không có thần thông. Thì Phật đối cơ của Ngài nói lúc đó là nói ở cung trời Đao Lợi chứ không phải nói với con. Thì bây giờ đã hơn khoảng 40 năm trôi qua rồi, tôi mới tin lời sư bà nói là thật. Thành ra hôm nay nói như vậy để kể với Phật tử nghe, cầu siêu, cầu an, làm tuần, làm thất. Thì ngay hiện tại chúng ta chưa thấy có một cái giá trị nào, nhưng mà thật sự có chứ không phải là không. Đó là những điều mà tôi đã cảm nghiệm và đã kinh qua. Chẳng hạn như ở xóm làng Việt Nam bây giờ có một cái, nói ở đây thì nó cũng hơi đụng chạm đến vấn đề tôn giáo một chút. Tại vì các tôn giáo lớn đều có những cái tốt, nhưng mà cũng có những cái xấu do những thành phần quá khích gây ra. Như các xóm làng Việt Nam đó, và khi chư Tăng rời bỏ đi về các đô thị, những cái nơi thành thị, đời sống nó dễ thở hơn và được học hành hơn. Chẳng hạn như cái nơi tôi ở là bốn làng mà không có một vị Tăng Thanh Ni nào hết trừ tôi ra. Và tôi là tôi ở lang thang chứ không có chùa. Như vậy thì khi mà hoan hôn tăng tế, Phật tử đến với ai? Trong khi đó đó thì những tín đồ của đạo Tin Lành, bất cứ ai đến vô đạo thì được 500.000. Và sau đó là đem tất cả bàn thờ, ông bà hay là bàn Phật đem đổ xong hết. Và họ tổ chức sinh hoạt từng nhóm từng nhóm. Tức là một người, nếu là một người đứng nghèo mà muốn vô đạo thì người ta cho 500.000. Và một người mà rủ được 10 người vô đạo thì người đó sẽ được thưởng. Thì họ sinh hoạt rất là chặt chẽ. Cho nên trong những mùa lũ á, tôi mưa, tôi có những cái ghe tải, tôi chở khoảng hàng 4-5 tấn gạo, tôi đi vào những cái vùng lũ, thì thấy các chùa sinh hoạt rất đơn sơ, và có khi chùa không có thầy và không có quý cô nữa. Nhưng mà làng nào cũng có một ngôi nhà thờ Tin Lành. Thì những tín đồ đó từ đâu? Từ tín đồ Phật giáo mà ra. Chư Tăng, chư Ni mà sống cứ nghĩ là mình độ sinh chứ không độ tử, nhưng người ta nghèo quá sức đi, người ta không có đến chùa được. Họ vô chùa họ không dám, không dám dòm nữa chứ đừng nói mà đến nữa. Như vậy thì họ đi đâu? Trong lúc mà cùng tốn như vậy thì họ đành phải theo một tôn giáo khác để họ kiếm miếng ăn. Ngay đến khi tôi đi vô dạy cây cùi cũng vậy. Lúc đó là tôi đi ra giảng ở Thường Chiếu, thì gần đó có cái cây cùi khoảng 300-400 người, thì họ ngồi dài dài theo hàng rồi nè, họ xin ăn. Tại ra các Phật tử mà lành lặn thấy các người cùi thì rất là bực, cho nên mới nói là: cô à, làm sao đuổi hết mấy người cùi đi chứ họ ngồi vậy ai mà dám tới. Thì tôi nghe có một người cùi họ than thế này: cô ơi, con cùi thân chứ đâu có cùi tâm mà quý thầy quý cô bỏ con. Tôi nghe câu đó tôi rất đau lòng. Tôi mới nói: thôi quý vị trở về làng cùi đi, tôi sẽ vô tận nơi. Thì khi tôi vô tôi dạy ở đó thì họ dài một thời gian thì họ mới nói thế này: tụi con ở đây là 4/5 là Phật tử, nhưng mà vì không ai chứa, không ai nuôi, cho nên đầu tiên trước đó cách mạng là tụi con phải theo đạo Thiên Chúa để có gạo mà ăn. Rồi sau á, đến thời Mỹ thì tụi con phải theo Tin Lành để có gạo mà ăn. Thành ra bây giờ cô đến với tụi con thì xin cho tụi con trở lại quy y làm Phật tử. thì tôi nhắm mình không thể sinh hoạt ở đó lâu được. Tôi nói thôi quý vị đừng đi qua đi lại làm gì hết. Thì Đức Phật có dạy rằng mỗi ngày có rất nhiều ứng hóa thân, thì quý vị theo thì tin lành Thiên Chúa cũng được. Nhưng mà khi vô lễ Đức Mẹ Maria thì nghĩ đó là một hóa thân của Đức Quan Âm. Khi lễ Đức Chúa thì đó là một hóa thân của Đức Thích Ca. Chứ bây giờ quý vị mà ra khỏi cái đạo, quý vị sẽ mất một phần quyền lợi. Thì tôi đâu có chạy gạo đủ để cung cấp cho quý vị. Thì lúc đó tôi cũng rất là nghèo, chỉ có đi xin mấy cái lon bia mà người ta uống đó, rồi về mài để cho họ làm cái ly uống nước. Hoặc là lâu lâu xin phát được người một bịch muối tiêu hay là vài lon gạo để nấu cháo. Và bây giờ nếu mà họ bỏ đạo rồi thì họ lấy gì mà họ sống? Thành ra trong cái thời này chúng ta thấy là cái người cơ cực như vậy mà nếu mà tăng ni bỏ nữa thì họ đi đâu? Thành ra tôi cảm nghiệm được ân đức của Đức Địa Tạng. Tại ngày nguyện ở đâu? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu địa ngục không trống thì con không thành Phật. Và đời đời kiếp kiếp ngày phát tâm rất lâu xa rồi mà đến bây giờ vẫn còn gọi là vị Bồ Tát. Tại vì Ngài đi theo những con người cùng khổ nhất ở trong ba cõi này là địa ngục. Thì danh hiệu Địa Tạng đủ nói lên điều đó. Địa là đất. Thì trong những bản kinh, Đức Phật và các cao đệ đã từng ca ngợi cái sự bao dung, sự che chở, sự chịu đựng của đất. Chúng ta trút lên đó không biết bao nhiêu là đồ dơ bẩn, đất vẫn câm nín. Chúng ta có khen ngợi đất vẫn câm nín, đất bao dung, che chở và sanh sôi nảy nở như một bà mẹ hiền. Cho nên vị Bồ Tát mà chọn cái cảnh lầm than cơ cực nhất trong ba cõi, trong sáu đường và không bỏ một chúng sinh nào, tình nguyện là một cây cầu đưa tất cả chúng sinh đi lên những cõi lành, bao giờ địa ngục trống không, ngày mới thành Phật. Đó là Đức Địa Tạng như Bồ Tát. Thì nói về Đức Địa Tạng là nói về cái công hành của Ngài. Thì vào tối này tôi mới mượn cuốn kinh Địa Tạng để đọc lại và giới thiệu với quý vị về công hạnh của Đức Địa Tạng đây. Tại quý vị biết sau khi mà Đức Phật Thích Ca của mình giáng sinh đó, thì có 7 hôm mồ côi mẹ. Thì không phải là vì Ngài bạc phước mà mồ côi mẹ, nhưng mà vì một người phụ nữ đã sinh ra một hóa thân của Phật, thì cái phước vị này rất lớn. Điều thứ hai là vị này sẽ không thể nào hoài thai một người nữa, và vị này cũng không còn cơ duyên làm vợ của một người thế gian. Do đó, do cái phước mà sinh ra một hóa thân Phật, cho nên Ngài mới bỏ cái thân người và sinh lên là một vị trời ở cõi Đau Lợi. Thì sau khi Đức Thế Tôn của chúng ta thành đạo, thì để cảm niệm công đức của vị trời đã từng sinh ra mình, tiền thân là mẹ mình, là bà Maya Phu Nhân đó. Thì nên một mùa hạ, Đức Phật lên trên cung trời Đau Lợi thuyết pháp độ cho mẹ. Và cái bản kinh Địa Tạng được nói ra trong cái bối cảnh này. Thì trong kinh kể rằng, khi mà Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp, thì lúc đó chư Phật, chư Đại Bồ Tát và cả hàng trời rồng, quỷ thần, tức là những vị có thần thông, đều dân tập về cung trời Đau Lợi. Thì khi đó Phật mới hỏi Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù, ở đây tượng trưng là vị mà cởi con sư tử này, là tượng trưng cho trí huệ, là vị này. Thì Phật mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi chứ, ông nhìn xem chư Phật, chư Bồ Tát, hàng trời, hàng rồng và tất cả những loài quỷ thần có trong ba cõi này, dân tập về cung trời Đau Lợi này, ông có biết cái số lượng bao nhiêu hay không? Thì Ngài Văn Thù nói là bằng cái trí của con không thể nào đếm được, tại số đó rất là đông. Thì Phật mới nói, ngay đến ta dùng Phật trí, đếm cũng còn không xuể. Tức là cái số lượng rất là đông. Từ Phật cho đến hàng quỷ thần, chỉ có loài người của mình thì không có thôi, tại vì mình không thể nào bay lên cõi trời đó được. Chỉ có hàng có thần thông mới có thể bay lên, từ quỷ thần, loài trời, loài rồng, thiên long, bát bộ, cho đến mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát đều ở đến cung trời Đau Lợi. Thì Phật mới nói cái số đông như thế này đó đều là những người đã từng và sẽ thọ ơn Ngài Bồ Tát Địa Tạng. tức là quá khứ đã từng thọ ơn Ngài, hiện tại đã thọ ơn Ngài và trong tương lai cũng thọ ơn Ngài. Tại vì đây là những gì mà nhờ Đức Địa Tạng cứu giúp rồi, hoặc đang cứu giúp và sẽ cứu giúp. Thì Ngài Văn Thù mới ngạc nhiên nói, con là người được gọi là đại trí trong hàng Bồ Tát, thì lời Thế Tôn nói con có thể tin được, nhưng mà chúng sinh sau này nghe chắc khó tin. Tại sao những người ngay đến chư Phật, chư vị Bồ Tát, đại Bồ Tát mà đã từng hoặc là sẽ đang thọ ơn, được Ngài Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ và cứu dây thành cho, thành tựu cho, thì Đức Phật mới nói là nhờ đại nguyện của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Và Đức Phật mới giới thiệu luôn, người nào mà tin nghe đến danh hiệu của Đức Bồ Tát Địa Tạng, tin đảnh lễ, thì người này 100 lần được sinh lên cõi trời Đao Lợi và vĩnh viễn không rơi vào ác đạo. Thì Ngài Văn Thù hỏi tại sao có hiện tượng lạ vậy? Thì Phật nói là nhờ cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Đại nguyện đó là nếu địa ngục không trống thì Ngài không thành Phật. Đó là cái bối cảnh của bản kinh giới thiệu như vậy. Thì Ngài Văn Thù mới đại diện cho hội chúng và hỏi thăm những đại nguyện mà gì mà Ngài Địa Tạng đã phát ra trong lúc thời mới phát tâm và đang thực hành mà được Đức Phật tán thán như vậy. Thì Đức Phật mới kể lại những tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì trong đó tiền thân thứ nhất á, là trong thời chánh pháp, tức là về quá khứ rất xa về trước, có một Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vàng Hạnh Như Lai. Thì lúc Đức Phật đó còn đang ở hiện tại, đang sinh tiền, thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị rất bình thường như mình, tức là một ông thiện nam, giống như quý vị đến chùa vậy đó. Thì khi đó Đức Phật đó ra đời, mà Đức Phật nào xuất hiện thì cũng do phước báo của các ngài, cho nên dung nghi rất là trang nghiêm tốt đẹp. Thì cái ông trưởng giả, tức là ông nhà giàu này, ông đến ông thấy dung nhan của Phật rất là đẹp, thì ông phát tâm liền. Cũng giống như quý cô vô chùa mà thấy sư cô nào đẹp thì theo dòm hoài. Thì cái đó là cái tật của chúng sinh mà. Ngài A Nan cũng vậy, khi mà Phật hỏi nguyên do nào ông phát tâm xuất gia, Ngài nói dạ vì con thấy Phật đẹp trai quá cỡ, cho nên con phát tâm xuất gia. Thì cái đó là cái bình thường. Cái người xấu thì mình không có muốn dòm lâu, cái người đẹp mình dòm hoài, càng dòm càng ưa. Cho nên khi ông nhà giàu này, ông đến, ông dòm thấy Đức Phật, danh hiệu Ngài là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc, quá đẹp đi. Thì ông mới hỏi, ông dòm càng dòm, ông càng thích. Thì ông hỏi là tại sao dung nhan của Phật quá đẹp như vậy? Con làm sao để con được như vậy? Thì Đức Phật mới dạy là bây giờ đó, ông phát nguyện làm sao cho những chúng sinh trong thế gian này hết khổ, thì ông sẽ được cái dung nhan này. Tức là cái dung nhan này mà đẹp như vậy là không phải nhờ tân trang hay là như sửa sắc đẹp như mình bây giờ, mà do những cái công hạnh, những cái phước báo đã nhiều đời tích lũy. Mà muốn được như vậy thì phải phát một cái đại nguyện giúp mọi người hết khổ thì sẽ được đẹp. Thì khi đó ông trưởng giả nghe và thích cái vẻ đẹp, mình cũng được như Phật, cho nên ông mới phát nguyện là đời đời sẽ dùng đủ cách dạy cho chúng sinh đang khổ trong lục đạo được giải thoát rồi thì con mới thành Phật để được đẹp như Phật. Quý vị thấy đây là cái sự khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh. Mình mà thấy người ta đẹp thì mình cứ theo dòm hoài, rồi mình cũng muốn được đẹp như cái người mình chiêm ngưỡng, thì cái này Bồ Tát và mình giống hệt nhau. Nhưng mà khi hỏi làm sao để được đẹp thì chúng ta chỉ muốn một mình đẹp thôi. Tại quý vị biết ai cũng đẹp giống nhau thì thường quá rồi, phải không? Mình phải đẹp duyên dáng mà người khác xấu mình mới nổi bật chứ. Nhưng mà ở đây thì cái tâm Bồ Tát và chúng sinh khác nhau chỗ này. Thì chỗ này ở trong thiền, nhà thiền cũng có một cái câu chuyện giống vậy, là khi mà một bà già đến hỏi Ngài Kiều Châu là con mang thân nữ này đủ thứ ràng buộc. Tại vì trong xã hội hồi xưa đó, người phụ nữ không có giá trị lắm, ở nhà phải nghe lời cha, lớn lên khi lập gia đình phải nghe lời người chồng, và khi chồng chết rồi phải lệ thuộc vào cái thằng cu mà mình sinh ra đó, tức là con của mình. Cho nên bà nói là bà rất chán cái thân nữ đủ thứ trói buộc, thì làm sao cho bà được sinh làm thân nam tử trượng phu? Thì ngài Kiều Châu mới nói là giờ bà phát nguyện đi, nguyện tất cả chúng sinh trên thế gian này đều được thân tướng đoan chánh của trượng phu, còn cái thân tiện tỳ này trầm luân vĩnh kiếp nơi địa ngục. Thì bà nghe đó bà nói là bạch hòa thượng, chắc hòa thượng nghe lộn rồi, con muốn là con muốn cái thân của con á được thân tướng đoan chánh trượng phu, còn chúng sinh kể nó, sao ngài lại bắt con phát lộn ngược trở lại? Thì ngài Kiều Châu nghe nói vậy, ngài trụ áo, ngài đi thẳng. Thì chỗ này quý vị thấy cái gì làm nên tư cách một người đàn ông, một người trượng phu? Đó là một người che chở, là tùng quân, là che chở cho người, những người trụ cột của gia đình, che chở cho vợ con, là chỗ nương nhờ của cha mẹ. Còn mình á thì thích trượng phu, nhưng mà chỉ thích có một mình, thì đó là cái tâm nhỏ nghe. Thì cái gì làm thành nhân cách và tướng hảo của một Đức Phật? Đó là tâm đại từ, tâm đại bi, tâm vô ngã, tâm lợi tha. Cho nên khi mà ông nhà giàu, ông trưởng giả này hỏi Đức Phật, tại sao dung nhan, dung nghi của Phật đẹp quá, làm sao để con được như vậy? Thì Đức Phật chỉ, thì ông cứ làm cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, làm sao cho lục đạo không còn chúng sinh đau khổ, thì ông sẽ được thân tướng như vậy. Cho nên ngài hiểu rõ được điều đó, ngài liền phát tâm nguyện đời đời kiếp kiếp con dùng đủ phương tiện để giúp cho chúng sinh trong lục đạo được thoát khổ. Nguyện như vậy, đó là nguyện đầu tiên của ngài phát ra. Thì hôm nay tôi qua Đức Duyên này, kỳ trước thì bị bệnh hết mười mấy ngày, và nên chung trong phòng đâu có thấy gì. Mà ngày hôm nay qua, hồi tối này tôi theo các sư em tôi lên trên này tụng kinh, tôi mới thấy là ngôi chùa rất trang nghiêm. Bình thường mình cắt mấy lá đủ tu rồi, đâu cần cắt cái chùa mà cắt bạc triệu vậy phải không? Nhưng mà nếu giả sử sư bà có $1 triệu trong tay rồi đứng cắt, điều đó chúng ta thấy dễ. Từng cái lon bia đi qua đây tay trắng, vượt biển qua đây coi như chỉ còn cái thân mạng thôi, chưa chắc cơm đã ăn đủ no nữa. Như vậy mà dám đi vay nợ để mua đất để cất chùa, tại sao sư bà cái số cực quá vậy? Tôi mà bây giờ qua đây nghe tới chuyện cất chùa là tôi ngán rồi. Bà đừng nói cất chùa, hôm lên Kentucky có người cúng cho cái chùa còn sợ không dám lãnh nữa, tại vì sợ cực. Như vậy có phải vì sư bà ham chùa mà sư bà cất hay sao? Cái gì thấy thật sự sư bà thương, đi qua đây cái người mà ra khỏi chùa rồi mới biết nhớ chùa mà vô cùng. Qua đây chùa không có, người Việt Nam xa xứ và lưu lạc, mình sẽ già và những người cùng đi với mình sẽ già, trẻ vui nhà, già vui chùa, chỗ nào để có một chỗ mà nương thân đây? Thì nếu cất một cái nhà đơn sơ đạm bạc thì tu ở đâu tu không được. Một người tu sĩ thì chỉ cần một cái nhà ở đậu tu cũng được, một mái lá tu cũng được, mà sư bà dám cả gan mua một miếng đất rồi kết một cái chùa hoành tráng như vậy, đến nỗi chừng cái chạm cái khắc từng bức tường, từng cái câu đối, tất cả đều là mô phỏng từ một cái hình ảnh của Việt Nam đem qua đây để làm gì? Để cho những người chúng sinh, những Phật tử Việt Nam xa xứ có chỗ mà nương, và được còn nghĩ đến cái thế hệ mai sau nó đi rồi nó có cái chỗ để nó trở về, thì đó cũng là một đại nguyện. Thì quý vị thấy ngôi chùa này vừa cắt xong thì sư bà ra đi, cắt giờ không chừng đi cắt ngôi chùa khác rồi nữa, thì đó cũng là một tâm nguyện. Thành ra thường thường đó, cái tật mà lánh nặng tìm nhẹ, sợ khổ ưa sướng là cái tật của chúng sinh, còn lãnh những cái nặng nề mà thay chúng sinh chịu khổ thì cái đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát. Thì Đức Địa Tạng Bồ Tát cũng giống y chang như mình, thấy Phật đẹp, thích được như vậy. Nhưng mà khi biết được cái công hạnh tốt đẹp đó là do cái bi nguyện, do những lời nguyện và do những việc làm mới tạo nên một cái dung nhan như vậy, do một cái quả từ những cái nhân rất tốt, thì ngài liền phát nguyện giúp tất cả chúng sinh trong lục đạo được hết khổ, và không nguyện gì tới mình hết. do cái tâm nguyện đó mà Ngài được gọi là Bồ Tát. Còn mà cứ dằn dực những cái sướng để cho mình hưởng thì đó là chúng sinh. Quý vị hiểu chưa? Thì cái nguyện phát đầu tiên của Đức Địa Tạng y như mình chỉ mới phát một nguyện thôi. Cho nên đến bây giờ đáng lẽ Ngài đã với công hạnh như vậy, Ngài đã chứng quả Phật lâu rồi. Nhưng mà do nguyện nếu bao giờ mà chúng sinh ở địa ngục còn thì con không thành Phật. Cho nên Ngài vẫn gọi là Bồ Tát. Vì vậy thì quý vị thấy đó, trong ngành nghề, trong xã hội mình á, có những Đức Địa Tạng ấy. Mình thấy, tôi thấy cái nghề thầy thuốc à. Cái lúc họ vui vẻ, họ đi nhà hàng, họ đi đâu mình không biết. Nhưng mà họ đến gặp bác sĩ, y tá là mặt mày nhăn nhó. Thế cho nên những vị mà đi có cái tâm nguyện mà đi theo ngành y cũng là một vị, cũng có thể gọi là theo cái nguyện của Bồ Tát. Rồi chẳng hạn như chọn những cái ngành nghề, nhưng mà đi coi những trẻ em hư hoặc là vào những cái trại cùi. Khi tôi đi vô làm trong trại cùi thì có một master làm cho tôi rất kính phục. Dù rằng sơ là một người đạo Thiên Chúa giáo, thì năm đó sơ tôi vô dạy trong trại cùi thì tôi khoảng trên 30, thì sơ lớn hơn tôi vài tuổi thôi. Mà sơ ở trong trại đã 10 năm. Khi tôi đi vô trại mà bữa nào mà các vị Phật tử mà trong trại phong đó, họ đãi tôi ăn, mà cái món mà họ hay đãi là bánh xèo. Mà thuộc xin khai thị với các Phật tử là họ đổ, không phải giống như bên này mà quý vị có bột xay sẵn đâu. Những cái lon gạo là họ đi xin, thì họ mới bỏ trong cái đá, họ quay. Rồi rau họ cũng trồng, rồi họ đâm nghệ ra. Ở Việt Nam đổ cực lắm. Rồi mới chụm củi, đi móc củi về chụm rồi đổ thành cái bánh. Và khi mà họ, cái ngày tôi dạy xong cái ngày mà gần bảy khóa mà rằm Vu Lan đó, thì họ tổ chức bữa cúng dường. Họ mới làm rất là trịnh trọng, làm cái bàn riêng cho tôi, và cũng có ban tay soạn đến hành đường. Và họ đưa lên, và họ nói là chúng con thành tâm cúng dường cô để đền cái ơn cô đã giảng pháp cho chúng con 3 tháng. Quý vị tưởng tượng tôi ăn vô mà nó xèo giá, nó bọt trở ra. Thật sự mình chưa đến cái mức vô quái ngại. Thành ra khi mà thấy cái bàn tay họ nó không còn ngó, mà mình nghĩ họ đâm nghệ, họ lặt rau, vậy họ kể là họ tự tay họ làm là mình ăn nó, mình nghe nó lợn cợn, nó chung trở ra hết. Và khi tôi đi về là mấy cô em tôi ở chùa là biểu cô đứng đó, tôi đem ăn con ra xịt, chứ bữa nay hết chuyện rồi, cô vô cái cây cùi cô ăn ở trong nữa. Chẳng hạn như hôm Tết tôi đưa cho họ, đem cho họ làm đậu với nếp. Nói thôi mấy vị Tết nấu chung một nồi bánh tét đi. Cô đem đủ hết 400 phần, mỗi người một đòn bánh tét. Thế họ nói con ăn sâu đậu xanh được rồi. Tính không được, đậu xanh ngày sau bữa nào ăn không được, nhưng mà Tết phải có đòn bánh tét. Thì càng nói họ còn cãi, sao tôi đã đem đậu rồi, nếp rồi, lá rồi, quý vị phải nấu chứ, thì sao cứ đòi ăn sôi hoài. Cái họ mới nói dạ cái tay của tụi con đâu có xiết dây nổi, nó đâu còn ngón để mà xiết dây. Bánh tét á thì phải xiết cho chặt, mà mũi đã sụp, có người răng còn rụng hết, mấy cái ngón tay đâu còn chìa, mà mình cứ ép người ta xiết dây. Tại là khi đó cái người mà thiệt là tôi khi họ nói tới đó mình nghẹn à. Mình không ngờ mình rầy họ mà quá ra lỗi lại là của mình. Họ chỉ ăn sôi chứ làm sao gói bánh tét được. Như vậy mà quý vị biết sơ đã từng ở trong đó suốt 10 năm. Và những lúc mà bệnh hoạn, ai cạo gió cho sơ? Mấy người bệnh nhân cạo chứ ai. Như vậy mà không bỏ nguyện đó. Do đó nên khi tôi vô trong đó tôi rất là cảm phục. Tôi nói tuy rằng mình nói mình thọ giới Bồ Tát, nhưng mình chưa bằng bà sơ này. Đây cũng có thể là hóa thân của một Đức Địa Tạng vậy. Không có gì vui trong đó hết. Chẳng hạn như khi mà dòm ở đây, tôi thấy quý vị ha, dung nhan tuy là không có đẹp bằng Phật, nhưng mà cũng dễ coi. Cũng có sắc hồng, cũng có sắc đỏ, cũng tóc đen mày, mi thanh bục tú. Còn ở đó quý vị biết không, mũi thì sụp, da thì ấy, lỗ tai không có, rồi ngón tay cũng còn chìa không, dòm xuống cái chân. Vậy mà họ vỗ tay rền vang hết chứ. cái chân cũng không có ngón có bàn nữa, là nó mình dòm nó rất là phản cảm. Thế là khi nào mà bữa nào mà hồi đó tôi dạy xong gì là tôi nằm dẹp như bị trúng tên vậy, nằm không ăn không uống gì, nó đau rũ riệt hết, không có gì vui khi ở trong cảnh đó hết. Mà chưa kể là họ đói cho nên sơ mà có bộ đồ nào lành là họ chôn mất tiêu. Như vậy mà cái người đó vì lý tưởng nào mà họ vô trong đó, thì sơ chỉ có điều là kính Chúa và yêu người thôi. Thì người ta không cùng tôn giáo với mình, không thờ Đức Phật Thích Ca, không tụng kinh Gõ Mõ, nhưng mà cũng tình nguyện ở trong đó từ năm này đến năm kia. Và bây giờ sơ đã bị bệnh rồi. Như vậy đó là một người đáng mình đảnh lễ chứ. Như vậy thì chúng ta thấy không cần phải có một cái nhãn hiệu cùng tôn giáo, nhưng một người vì chúng sinh mà chịu khổ thì cái người đó đáng để chúng ta đảnh lễ. Cho nên chỗ này nói nếu tin được Đức Địa Tạng đảnh lễ thì người này được thoát khỏi ác đạo và sanh lên khỏi trời. Khi chúng ta thấy có những tấm gương cao cả hơn mình thì chúng ta mới thấy mình hổ thẹn, mình còn cơm ăn cáo mặc đầy đủ mà mình chưa xứng đáng bằng những người đó. Thì chính cái lòng mà hạ bớt cái tâm ngã mạn mình đó tạo cho mình một cái công đức. Cho nên tin được Đức Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Ngài, thành tâm đảnh lễ thì người này thoát khỏi ba đường ác và sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần. Điều này quý vị tin. Cho nên khi mà tôi đi vô trong trại của tôi thấy sơ như vậy, từ đó về sau về chùa tôi không thấy mình khổ nữa. Mà sáng tối tụng kinh mà thấy mình còn hai bàn tay cũng mừng nữa. Tại vì thường thường mình bình thường rồi, hai bàn tay này mình còn so sánh, mình còn đòi phải bút măng, phải móng nhọn, phải đẹp thế này thế khác. Nhưng mà chỉ cần vô trại cùi xong ra dòm hai bàn tay, mừng quá, còn đủ hết. Tôi tưởng tượng sáng nào đó rút bất tiêu, lúc đó phải là như bom nguyên tử nổ không. Rồi sáng mình nếu mặt thấy cái lỗ mũi còn cũng mừng nữa, nó không có sụp. Hoặc là tay chân mình bình nguyên vẹn, 6 căn đầy đủ là đã thấy mừng rồi. Cho nên chỗ này tin được biết Đức Địa Tạng, tin được có những con người có những cái tấm lòng vì chúng sinh như vậy, thì tin như vậy chúng ta mới thấy hổ thẹn và phát một cái tâm khiêm cung. Thì chính tâm khiêm cung đó đã giúp cho chúng ta bước đầu của cái chính cái ngã mạn nó đưa chúng ta xuống đường dữ. Thì chính tâm khiêm cung là giúp cho chúng ta lên thiên đàng. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Rồi cái sau đó Đức như vậy thì nguyên do phát tâm đầu tiên là vì thấy Phật đẹp, mong được tướng hảo cho nó y như Phật. Và Ngài Địa Tạng trong tiền thân đó là một thanh niên, thì chỉ phát tâm thôi bây giờ con hâm mộ Đức Phật, tâm muốn có được dung nhan của Ngài và phát cái nguyện. Từ đây về sau con dùng đủ mọi cách để giúp cho chúng sinh trong 6 đường thoát khỏi khổ. Do cái phát tâm đó mà đến bây giờ Ngài vẫn là Bồ Tát. Cái phát tâm thứ hai là khi Ngài ở trong thân tướng một người nữ Bà La Môn, tức là người nữ mà thuộc về hàng quý tộc. Thì trong lần phát tâm này là vào thời tượng Pháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương, tức là Đức Phật đó đã giáng sinh và nhập Niết Bàn rồi, và 1000 năm đã trôi qua rồi, là một thời gian đã lâu xa. Cho nên cái thời chánh pháp đã qua, chỉ còn thời tượng pháp, tức là thời sau thời chánh pháp. Nhưng mà vị người phụ nữ này á, thì có quy đức, cho nên chẳng những loài người quý trọng mà đến chư thiên cũng quý trọng. Người này đi đâu, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên theo hộ vệ. Thì chỗ này quý vị để ý, khi một người Phật tử phát tâm thọ 5 giới khánh thì người này đi đến đâu đều có chư thiên thủ hộ giới đi theo để hộ vệ. Cho nên mình thấy có những vị Phật tử hoặc những người đặc tốt họ thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc chẳng hạn, là do sự hộ vệ của các vị thần hộ giới hoặc là chư thiên. Thì cái gì làm cho chư thiên thích đi theo vậy? Thật sự gì, một là do lời nguyện của các ngài đối với Phật, là những vị thiện nam hoặc tín nữ nào tin theo Phật hoặc làm lành lĩnh dữ thì các ngài thường theo để hộ vệ người đó. Điều thứ hai nữa là chính khi mà cái tâm lành, những công hạnh của người đó, người thiện nam hay tín nữ đó, nó phát ra một mùi hương mà chư thiên rất thích, đó là mùi hương đất đức hạnh. Thì trong tăng đoàn của Phật đó, Ngài Ca Diếp là một cái người mà nếu nói theo con mắt thường của mình á, là Ngài ăn bận lôi thôi lắm. Tại vì cái hành của Ngài là bận y phấn tảo, tức là đồ vẽ rách của người ta, rồi Ngài lượm, Ngài giặt lại để mà làm thành y. Rồi mỗi khi mà mùa nửa tháng Ngài mới giặt một lần. Thì tôi nghĩ theo cái kiểu mà quần áo cũ, đã cũ rồi rách nữa mà nửa tháng mới giặt một lần, thì Ngài Ca Diếp không có được thơm tho lắm. Như vậy mà một mỗi lần mà Ngài giặt y á, là cả cái dòng suối hay dòng sông Ngài giặt y, chư thiên đứng đầy hết. Cho nên chuyện đó các chị tăng mà có thần thông mới bàn với nhau, nó không hiểu Ngài Ca Diếp Ngài có một cái gì mà chư thiên rất thích đi theo Ngài, đến nỗi mà chư thiên còn giả dạng làm những người nghèo để được cúng dường Ngài nữa. Thì Phật mới nói là chính cái mùi hương đức hạnh của Ngài Ca Diếp làm cho chư thiên thích đi theo. Thì theo của mình á, thì mình chỉ có mùi hương, mùi nước hoa, hoặc là mình do cái nhan sắc đi cái bên ngoài. Nhưng mà với chư thiên á, thì mỗi người giữ giới nó có một cái mùi hương. Chính cái điều đó làm cho các chị hay theo. Cho nên người thiện nữ, quý tộc ở trong cái câu chuyện này đó là tiền thân của Đức Bồ Tát Địa Tạng đó. Đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên theo hậu vệ hết. Thì Ngài, người, cái cô gái này đặc biệt á, thì có chánh tính, nhưng mà bà mẹ thì lại mê tín theo tà đạo, theo tà kiến. Có khi con khuyên á, thì khi nghe, khi không. Và bà có một cái tật nữa là trong kinh này nói là mê theo tà kiến, lúc tin, lúc không. Cho nên khi mà bà mất rồi, thì người con á, trong kinh nói là thánh nữ, biết chắc chắn rằng do tà kiến đó mà mẹ mình sẽ bị đọa. Cho nên bà mới làm tất cả các việc lành để hồi hướng về cho mẹ. Thì một hôm bà đi đến một ngôi chùa, thì khi đó Đức Phật đã nhập diệt rồi, thì thấy tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Dương rất tôn nghiêm, cho nên bà phát tâm và bà buồn mà khóc. Bà nghĩ mình sanh nhầm cái thời tượng Pháp, tức là cách Phật đã xa rồi. Nếu mà bây giờ giả sử mà mình Phật còn tại thế đó, mình có thể hỏi Phật mẹ mình thác sinh về đâu. Thì khi mà bà nhớ mẹ và buồn cảm như vậy thì bà buồn bi lụy quá đến nỗi bà xỉu. Và trong lúc mà bà mơ màng như vậy thì bà nghe cái tiếng nói vẳng vẳng bên tai, thôi con đừng khóc nữa, thì con đi về nhà đi, con niệm danh hiệu của ta thì ta sẽ cho con biết cái chỗ thác sinh của mẹ con. Thì khi mà bà đi về nhà, bà chánh niệm ngồi niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương một ngày một đêm. Thì trong lúc mà mơ màng như vậy thì bà thấy mình đi xuống địa ngục. Và lúc xuống địa ngục đó thì bà gặp được một vị quỷ dương tên là Vô Độc. Bà mới hỏi chứ mẹ tôi có xuống đây hay không. Thì Ngài Vô Độc Ngài mới hỏi chứ tại sao bà biết là mẹ bà xuống đây. Thì bà thánh nữ mới nói là vì mẹ tôi mê tín và có tà kiến nữa, cho nên tôi sợ mẹ tôi đọa. Thì Ngài Vô Độc Ngài mới hỏi coi trong sổ sách, và Ngài tra ra thì Ngài mới nói là bà mẹ của Ngài có đọa xuống đây, nhưng mà nhờ người con tu tạo phước lành hồi hướng cho nên mẹ đã sinh thiên được 3 ngày rồi. Thì vị thánh nữ này vì đã được đi vào trong địa ngục, thấy tất cả những cảnh đau đớn trong đó, cho nên ngay lúc đó Ngài phát cái nguyện là từ đây về sau nếu còn một chúng sinh nào rơi vào những cảnh khổ này thì con không về thành Phật. Con nguyện đem tất cả phương tiện để giúp cho chúng sinh không rơi vào địa ngục nữa. Bao giờ địa ngục trống không, con mới thành Phật. Thì đó là nguyện thứ hai. Tức là trong quá khứ đã phát một lần, trong thi thân là thân người nam. Bây giờ đến thân người nữ cũng vì thương mẹ, cho nên làm phước hồi hướng cho mẹ, rồi được đi xuống địa ngục. Và biết mẹ mình do cái công đức đó mà được sinh thiên. Thì bà thấy những chúng sinh trong địa ngục đau khổ quá, bà phát nguyện lần thứ hai nữa là nguyện sẽ giúp cho mọi người không bao giờ đọa vào địa ngục, và nếu còn một chúng sinh đọa địa ngục thì bà không chứng quả Phật. Đó là nguyện thứ hai trong thân tướng một người nữ. Dạ không có đâu, tôi là phàm phu ni. Chỗ này thôi giờ gần hết giờ để nhường lại cho quý sư. Tôi kể một chuyện tôi vô địa ngục cho quý vị nghe. Tôi có vô rồi. Là cái hồi khoảng tôi năm 30-31 tuổi, lúc đó tôi đi dạy rồi. Nhưng mà khi mà Phật tử gửi tên cho tôi cầu an cầu siêu, cầu an thiện khỏe rồi, thì mình cứ tụng phổ môn xong rồi mình gửi cho Đức Quan Thế Âm. Nhưng mà cái cầu siêu mình không hiểu cái người chết họ có siêu hay không. Thành ra bữa đó tự nhiên tôi ngồi tôi nghĩ, không biết có thiên đường có địa ngục hay không. Mà bản kinh Đức Địa Tạng này sao ngài còn nói là trừ khi nghiệp lực đưa mình vô địa ngục, hoặc là cái tức là mình làm tội nặng quá thì rớt chết rồi rớt xuống đó, mà xuống đó là hết lên rồi. Còn hoặc là do quay thần. Thì tại sao ở trong cái chuyện bà thánh nữ này đó niệm Phật mà còn dắt vô trong địa ngục cho coi? Thì biết sao xin Đức Địa Tạng ngày dẫn dùm con xuống địa ngục một lần, con coi xuống đó nhiều khi con lên con tu giỏi, con phát tâm mạnh hơn. Thì tôi nghĩ dơ dẫn vậy thôi. Nhưng mà cứ thắc mắc không biết có địa ngục hay không, mình nói mà mình chưa biết rõ. Thì có lần tôi hỏi ni sư Hải Thiều Âm, bạch ni sư là sao con không tin được cõi cực lạc, không biết cõi cực lạc có thiệt không. Thì ni sư mới hỏi chứ con coi trong cảnh, con tả trong địa tạng mà tả cảnh địa ngục với con thấy sống động, mà con tin có thật không? Thì tôi thưa dạ con tin. Cảm thấy rõ ràng vậy là con ở địa ngục mới lên. Thành ra hãy nghe nói về địa ngục con tin rất rõ, mà nghe nói về cõi cực lạc con khó tin là vì con chưa từng lên đó. Rồi đến khi lớn lên thì tôi hoài nghi, tôi biết chắc địa ngục có thiệt, nhiều khi trong kinh dọa mình rồi sao. Thành ra xin Đức Địa Tạng nếu có thiệt dắt con vô trong con coi một lần. Con về con hứa con sẽ tu đàng hoàng cho. Thì tôi nghĩ vậy thôi. Rồi đến lúc mà tụng kinh nghe nói là địa ngục vô gián, cái đau không gián đoạn, một người nằm thấy chật cả ngục, và cả trăm nghìn người nằm cũng chật cả ngục. Rồi cái thời gian nó không gián đoạn, có khi một nghìn năm trôi qua mà như một giây phút thôi. Thì nghe tôi thấy khó tin quá. Dạ tôi cầu nguyện thường thường, tôi hay xin, tôi nói là xin cho con vô địa ngục một lần. Thì mình nghĩ là nếu mà trong kinh này những vị mà thánh nữ này vô được thì mình chưa thánh nữ, nhưng mà chắc Phật cũng từ bi cho mình vô coi lần cho thử. Vô chút rồi mình đi ra, thì dù sao cái thực chứng nó cũng hay hơn là mình nghe trong kinh. Đến năm 40 tuổi tôi được vô địa ngục. Quý vị biết địa ngục để tôi tả cho nghe. Tôi chắc vô mới vô tới cửa. Năm đó tôi mang một cái bụng bú, buồng trứng hai bên, một bên 3,5 kg và một bên 1 kg. Bác sĩ nói bây giờ chỉ có mổ thôi chứ cô để riết là nó nổ cái bụng ở trong á, quá bự rồi. Tổng cộng hai bên là 4,5 kg và phải đi mổ. Mổ trong cái thời điểm mà ở Việt Nam cách đây 15-16 năm. Là người bệnh phải lo hết tất cả về thuốc men và đến cái cây kim á. Quý vị biết cây kim mà tiêm nước biển á, bây giờ mình mua mình xài rồi dục, hồi đó là mua một cây. Và bữa nào mà muốn xài cho lợ là người ta phải mài. Băng keo cũng không có nữa. Và thuốc giảm đau cũng không có dồi dào như bây giờ. Thì khi mổ vừa ra khỏi phòng hồi sức, tôi chiêm nghiệm được một cảnh giới địa ngục và hiểu rằng tại địa ngục vô gián là thế nào. Thì trước đó tôi có từng đi nuôi bệnh các cô em trong viện rồi. Tôi thấy là chỉ cần qua khoảng 12 giờ hoặc 24 giờ là cơn đau sẽ dừng. Cho nên tôi nói thôi giờ mình nằm mình chịu trận đi. Thì lúc đó tay chân thì bị trói hết. Và bác sĩ nói là thôi cô chịu khó thì thuốc giảm đau không có. Nó đau khủng khiếp. Đau liên tục như là cái nước dầu sôi, đồng sôi mà rót trên người của mình. Và tự nhiên lúc đó tôi cảm nhận thấy là một cả thế gian này chỉ còn có một cái thân mình thôi. Không hiểu sao cái thế giới này lớn như vậy mà mình chỉ thấy có một mình thôi. Ở trong khi đó trong phòng hồi sức nằm 40-50 người mà mình thấy có một mình. Và cái đau liên tục không gián đoạn như là dầu sâu rót trên bụng. Và tôi nhìn cái đồng hồ trước mặt á, và tôi nghĩ tưởng tượng là 1000 năm đã trôi qua, nhưng thật sự là mới có 2 giây thôi. Tôi chịu không nổi nữa. Lúc đó mồ hôi ra như tắm hết, huyết áp tụt hết. Là đau không chịu được. Thì khi đó tôi mới cảm nhận đúng rồi, con đang ở địa ngục. Thì khi đó tôi quản tôi nói Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu con. Chứ con chịu hết nổi rồi. Con tin rồi, vô gián địa ngục là đây rồi. Thì ngay khi niệm được hai tiếng danh hiệu đó thì cơn đau nhẹ từ từ từ xuống. Và từ đó tôi tin cõi địa ngục có thật. Vô gián có nghĩa là cái đau không gián đoạn. Chỉ đau trong vòng chưa tới 5 phút đồng hồ mà mình tưởng là 1.000 năm đã trôi qua. Và cả thế giới lúc đó chỉ còn có một mình và cái đau đó thôi. Một cơn đau chưa bao giờ tôi trải qua. Mà lúc đó không cách nào để giảm đau được hết. Mà chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm và Địa Tạng, niệm xong là cơn đau dừng. Cho nên tôi mới tin bộ kinh Địa Tạng. Đau khủng khiếp dữ lắm. Đó là một thế giới của tâm tưởng. Ngay hiện tại, khi mình đau khổ, trong kinh điển đầu tiên gọi là địa ngục là bất như ý xứ, là chỗ không như ý. Cho nên khi mà mình cảm thấy mà chỗ nào mình không ưa đó, chỗ nào mình bực bội thì chỗ đó là cái nhân của địa ngục. Và những gì chúng ta làm trong lúc mà cái tâm bất như ý đó sẽ đi đến một cái quả của địa ngục. Này nói là mấy vị này chưa đến, cứ nói chừng nào đến thì nín. Nên từ đó về sau tôi không dám mà xin đi đâu nữa hết. Tôi có một cái mà cầu cái điều mà tốt á, thì hình như nó hơi chậm hả, cầu cái gì mà dở là có tới liền. Thành ra xin thưa quý vị, cái cảm giác vô gián này tôi đã vô một lần rồi. Và tới bây giờ còn sợ. Địa ngục có thật chứ không phải không đâu. Như vậy thì một thân người nam, Đức Phật, Đức Ngài Địa Tạng đã phát nguyện. Thân thứ hai là thân phụ nữ, là lúc đó không gặp được trực tiếp Đức Phật tại thế, nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà do thương mẹ quá, Ngài niệm danh hiệu và vẫn được có sự cảm ứng. Rồi một thân thứ ba nữa là Phật mới kể rằng có trong phẩm thứ tư là thời trước có hai ông vua cùng tu thập thiện và giáo dân quá dân chúng tu theo thập thiện, thì thấy dân chúng của nước láng giềng làm điều ác, cho nên hai ông vua này phát hai cái nguyện. Ông thứ nhất phát nguyện rằng con sẽ ráng tu để sớm thành Phật để giáo hóa những chúng sinh can cường đó. Ông thứ hai thì phát nguyện là tôi sẽ không thành Phật, mà tôi sẽ dùng đủ mọi cách để giúp cho những chúng sinh đó nó cải tà quy chánh, làm lành đánh dữ rồi thì tôi mới thành Phật. Thì vị thứ hai phát nguyện mãi mãi làm một vị Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh, bao giờ chúng sinh được giải thoát hết ngài mới thành Phật. Vị đó đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Và một tiền thân thứ tư nữa là ngài Quan Mục Cứu Mẹ. Quan Mục này là cũng trong thời quá khứ có của Đức Phật tên là Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Thời này Đức Phật cũng đã nhập Niết Bàn rồi, gọi là thời tưởng pháp. Thì một hôm bà Quan Mục bà làm dỗ cúng mẹ, và có một vị La Hán tức là một vị thánh tăng đã chứng quả đi ngang khất thực, và bà mới dâng cúng lên cho vị La Hán đó cái bữa dỗ của mẹ mình. Thì vị La Hán sau khi thọ thực xong thì ngài mới hỏi là bà có tâm nguyện gì. Thì bà Quan Mục bà nói là mẹ con mất rồi, mà con không biết mẹ con thắt sinh về đâu, cho nên con cầu mong là xin ngài giúp dùm cho mẹ con được sinh về cõi lành. Thì các vị La Hán có thần thông cho nên ngài mới nhìn và ngài thấy rõ là bà, mẹ của bà bị đọa. Thì La Hán mới hỏi chứ mẹ của con đó, khi sinh tiền đó làm cái nghiệp gì mà bây giờ bị đọa. Thì ngài vị La Hán mới, bà Quan Mục mới nói là mẹ con á là có cái tật hay ăn đồ hải sản lắm, tức bà ưa ăn cá, ăn trứng cá, rồi ăn con rùa, con trặm, con ba ba và ăn trứng của nó, sát sinh rất là nhiều, do đó nên con sợ mẹ con bị đọa. Thì vị La Hán mới nói là thật sự là bà đã đọa địa ngục rồi, cho nên ngài mới nguyện á dạy cho bà Quan Mục á là phải thành tâm niệm đức thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai, tức là trong thời đó Đức Phật đang giáo hóa mà nhập Niết Bàn rồi đó, là đức thanh tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Giống như mình bây giờ thời là Đức Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, thì bây giờ nguyện danh hiệu của ngài. Và ngài bà Quan Mục bà mới làm theo bằng niệm danh hiệu, rồi tô vẽ tượng Phật để hồi hướng cho mẹ. Sau đó ngài được Đức Phật báo mộng là mẹ của bà sẽ thoát khỏi địa ngục và sanh vào trong nhà của bà. Thì khi sanh ra đó, thì đứa bé này vừa biết nóng lạnh đã biết nói. Cho nên về sau thì một đứa tớ gái ở trong nhà mới sanh ra một đứa bé. Vì sanh ra không bao lâu thì nó nói, và nó nói rõ được tiền thân của nó. Nó nói tôi chính là tiền thân, tôi là mẹ của cô đó, tôi từ địa ngục chung lên. Thì bà quan ngục bà nghe vậy bà mới khóc, bà mới hỏi nếu là mẹ tôi thì phải biết là sinh tiền đã từng làm nghiệp gì và bị đọa. Thì cái đứa bé mới nói là tôi một là nghiệp sát sinh, hai là do chửi rủa người khác. Do hai nghiệp đó, tức là vì miệng mà ra, một là do ham ăn mà sát hại sinh vật, hai là do chửi rủa người, cho nên đọa địa ngục. Thì do bà làm phước lành để mà giúp cho tôi, cho nên tôi được hưởng cái phước đó, được sinh lên làm người. Nhưng mà sau năm 13 tuổi, do nghiệp sát sinh cho nên sẽ yểu mạng, thì tôi sẽ mất và sẽ đọa vào địa ngục trở lại. Thì bà quan mục khi đó thương mẹ quá, cho nên nguyện rằng nếu mẹ con mà sau năm 13 tuổi này mà vẫn khỏe mạnh và không vĩnh viễn không rơi vào địa ngục nữa, thì con xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ dùng đủ mọi cách phương tiện giúp cho chúng sanh không rơi vào đường ác. Với những chúng sanh mà rơi vào đường ác rồi, con cũng tạo phương tiện để giúp cho nó được sinh vào phải lành. Bao giờ địa ngục không còn chúng sinh nữa thì khi đó con mới thành Phật. Thì đó là cái nguyện thứ tư mà bà quan mục, tức là tiền thân của Ngài Địa Tạng. Như vậy thì quý vị thấy nguyện nào của Ngài cũng rất là oai thần, nguyện nào cũng tình nguyện đi vào những chỗ cùng hung cực ác, những chỗ đau khổ cùng cực đi cứu độ. Do đó mà Đức Phật mới tán thán hết lời. Thì bản kinh Địa Tạng còn rất nhiều, nó có tới khoảng 13 phẩm. Thì vị nào có duyên thì thỉnh về nhà tụng, cũng rất là quý. Thì trong đó tôi chỉ trích ra nói về cái đại nguyện, những nguyên nhân phát tâm của Ngài Địa Tạng thôi. Nhưng mà chỗ này chúng ta thấy nè, khi mà gặp ngay Đức Phật hiện tiền thì điều đó rất là có phước. Và khi Đức Phật đã nhập diệt rồi thì những lời dạy của Ngài về kinh điển để lại cho chúng ta cũng rất là phước báo vô cùng. Thì quý vị phân biệt được thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp chưa? Quý thầy có dạy rồi chứ. Chánh pháp là thời Phật còn đang tại thế, và sau đó với cái thời của mình là khoảng 1000 năm. Thì thời đó người tu và chứng rất nhiều. Cái người thời mà tượng pháp, tức là giống giống như thời chánh pháp, thì vẫn còn có người tu và chứng. Thời thứ ba nữa là thời mạt pháp, nghĩa là cái ngọn rồi, thì tu rất nhiều mà chứng rất là ít. Nhưng mà quý vị có thấy ngược ngạo không? Chẳng hạn như chúng ta so khoảng chừng 100 năm đi. Hồi xưa ông bà mình mà tu đó, ăn chay ăn cái gì? Cách đây thì tôi nhớ là thế hệ khoảng bà ngoại, bà nội hay mẹ mình thôi. Ăn chay thì chỉ đâm muối xả, muối ớt ăn thôi. Không có bột ngọt mà cũng không có tiền mua đậu hũ nữa. Ăn rất là cực, người nào mà ăn được trái dưa chuột hay là trái chuối với miếng chao là coi như sang rồi. Thì nó ăn chay rất là khổ. Còn bây giờ chúng ta ăn chay là hình như là cái gì đó, bún riêu, bún bò, 4 đồng một tô, rồi chả giò, bánh canh đồ rất là ngon. Tức là ăn cũng có phương tiện để ăn, rồi ăn chay còn ăn phi nữa, nghĩa là người ta tình nguyện nấu cho mình ăn, không trả khỏi trả tiền nữa. Rồi hồi xưa tu như thế nào, muốn được một bài kinh phải chẻ xương, phải lóc da để viết mới có được bài kệ. Còn mình bây giờ quý vị vô bất cứ cái gia đình nào, hình như có kinh điển mà phát tự do nữa, rồi niệm Phật cũng khỏi ra tiếng nữa, dặn máy cái niệm dùm luôn. Tu rất dễ, tức là đời sống vật chất rất cao, mà không hiểu tại sao mình tu ra tu lại ít thành. Cũng như tôi qua Mỹ thì tôi ngạc nhiên dữ lắm. Tôi thấy quý vị cất những ngôi nhà thiệt lớn. Kỳ trước tôi có dạy ở Louisiana đó, dạy ở cái vùng bây giờ lục á, New Orleans á. Thấy cái nhà nào ở ngay phòng khách cũng có cái truyền hình phẳng thiệt bự. Rồi mỗi phòng đều có một cái truyền hình hết. Nhưng mà chủ nhà không bao giờ coi hết trơn. Mua xe, tối ngày chạy ra ngoài đường á, mua nhà mà không ở, 5 giờ sáng đi rồi 10 giờ đi mới về. Mà quần áo thì người nào cũng cả 100 bộ. Họ năn nỉ thôi, cô ơi cô xách về bớt Việt Nam chứ, thật sự nhiều bộ con chưa từng bận nữa, mua mà chưa mặc. Như vậy thì sắm nhà không ở, mà mua quần áo không mặc, rồi đồ ăn chất đầy tủ lạnh họ đâu dám ăn. Hỏi sao quý cô không ăn? Họ nói họ sợ mập. Như vậy là má cách nhà không ở, thì ở ngoài đường suốt ngày, mua truyền hình không coi, đâu có rảnh đâu mà coi, quần áo cũng không có mặc hết nữa, rồi làm suốt ngày không ăn. Như vậy thì quý vị làm để làm gì? Cái rốt cuộc là tôi điều tra quá ra làm để trả nợ. Trả nợ cái gì? Trả nợ mấy cái mình lỡ mua. Thì hình như đời tu của chúng ta cũng vậy, có sẵn hết cho nên mình không quý. Thì chỗ này thôi, mấy cái phần xác hình như chiều nay mấy cô em tôi còn bắt tôi nói thời nữa, à, chiều đã nói tiếp. Giờ chỉ nói cái chỗ là tại sao thời mạt pháp hoặc tượng pháp khó thu hơn thời chánh pháp. Thì chỗ này các một vị tổ sư nói thế này: khó hay dễ là do mình. Người xưa trị tâm khi chưa phát sinh, phòng tình khi chưa loạn động. Còn mình bây giờ đó, hình như mình thích người tu dùm hơn. Thế nè, cái bà quan mục này là chỉ niệm Phật đâu có một ngày một đêm thôi là Đức Phật đã báo mộng biết mẹ sinh về chỗ nào. Còn mình bây giờ hình như là mình kiền khắp nơi, nhấn nút cái máy niệm suốt ngày mà không có ai báo mộng hết. Vì mình làm biến dụng công. Thỉnh hồi hướng này, tôi nói tới đây là đúng 5 phút rồi. Để thôi hẹn với quý vị chiều nay tiếp vậy. Để nhường cho chư sư, chư tăng có việc gì cần. Để tôi mình hồi hướng rồi tôi cùng làm thính giả với quý Phật tử. Nguyện đem công đưa này về khám ta ra cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.